Vũ Thần Chúa Tể, chương 986, tràng diện hỗn loạn, cocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh triệt để sóng gió nổi lên, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Nhùng ông cuồn cuộn chân khí quanh quẩn toàn bộ đại điện, quang cầu tan vỡ, một khối hắc sắc ma tinh lộ ra xinh đẹp lộng lẫy, như là trên đời này chân quý nhất trí bảo một dạng tràn ngập mỗi người tâm thần. Căn bản không cần tận lực thu nhận, trên sân rất nhiều vũ vương lại cảm giác được trong thân thể chân nguyên dục dịch có loại bị kích thích lên kích động, không tự chủ được liền muốn bắt đầu vận hành. Cái gì? Thứ nhất quang cầu bị phá. Người khác khiếp sợ nhìn thứ nhất quang cầu chỗ, nồng nặc chân khí làm bọn hắn không khỏi chấn động theo. Quá nồng đậm, mặc dù là vô song vương đám người cũng tất cả đều lần đầu tiên thấy được đậm đà như vậy chân khí. Ha ha, này ma tinh thuộc về ta. Đại đường vương triều cự lực vương Lý Nguyên Bá cầm trong tay kim sắc cự chùy, trong miệng giống như sấm rền một tiếng quát lớn, mang trên mặt cười như điên, tay trái như bổ phiến một dạng bay thẳng đến màu đen kia tinh thạch vồ bắt đi. Ầm, cuồn cuộn chân nguyên hóa thành một cự thủ, hung hăng vồ bắt lại. Cự lực vương, ngươi quá gấp đi, này ma tinh thuộc về ai, cũng không phải là ngươi nói tính. Bạch, một đạo hắc sắc liêu quang hiện lên, cũng là đại thương vương triều Giả Ưng Vương, trên lưng hắn, phun ra hai đạo thật dài vũ rực một dạng khí liêu màu đen, thân hình trong phút chốc hóa thành một đạo ảo ảnh, tốc độ vậy mà so Lý Nguyên Bá chân nguyên bàn tay còn nhanh hơn, trong nháy mắt sẽ đến hắc sắc tinh thạch trước đó. Cút ngay, Lý Nguyên Bá gào thét một cái búa nện xuống đến, kim sắc cự chùy liêu quang lực ảnh, ngăn trở ở Giả Ưng Vương trước người, đem Giả Ưng Vương đánh bay ra ngoài, đồng thời chân nguyên bàn tay, dĩ nhiên đem màu đen kia ma tinh vồ bắt ở trong, trực tiếp sẽ xốc lên. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết sắc liêu quang đánh tới, trong nháy mắt đem Lý Nguyên Bá chân nguyên bàn tay bắn cho vỡ đi ra, cũng là huyết thủ vương, đồng thời cũng hướng hắc sắc ma tinh chộp tới, nhưng lúc này, vừa mới bị đánh văng ra Giả Ưng Vương cũng đã hoãn quá thần lai, thân hình dung một cái, trực tiếp tấn công về phía huyết thủ vương, ngăn cản huyết thủ vương xuất thủ. Tự tìm cái chết, huyết thủ vương gầm lên, hắn cách thất giai trung kỳ chỉ có một bước ngắn, hắn có một loại cảm giác chỉ phải lấy được này hắc sắc ma tinh, thậm chí không cần một ngày thời gian, là hắn có thể đột phá đến thất giai trung kỳ, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể nhường cho người khác. Huyết mạch buông thả ra đến, huyết thủ vương chân nguyên trong cơ thể thôi động đến mức tận cùng, ầm ầm một chưởng, đem Giả Ưng Vương lại lần nữa đánh bay, nhưng đi qua này dừng một chút, cự lực vương cự chùy nhưng cũng đã đánh tới. Rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, huyết thủ vương, cự lực vương, Giả Ưng Vương ba người hai bên điên cuồng quấn quýt lấy nhau, ai cũng không muốn làm cho đối phương lấy được ma tinh. Trong, huyết thủ vương thực lực hơn một chút, cự lực vương tiếp, Giả Ưng Vương thứ ba, nhưng là Giả Ưng Vương tốc độ lại nhanh nhất, ba người hai bên dây dưa, ngược lại là xa vào cứng trong cục, ai cũng không làm gì được ai. Đáng chết, chúng ta phải gia tăng, tuyệt không thể để cho huyết thủ vương bọn họ chiếm lấy quá nhiều tiên cơ. Mọi người đừng nương tay, tăng thêm tốc độ. cocchuyenaudio.com. Vô song vương đám người hai bên khẽ quát một tiếng, đều tăng nhanh tấn công quang cầu tốc độ. Thứ nhất quang cầu bị phá, đại biểu huyết thủ vương đám người đã chiếm được tiên cơ, nếu như không muốn để cho huyết thủ vương đám người chiếm giữ sở hữu chủ động, vậy bọn họ nhất định phải tăng nhanh. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Trong thông đạo, một đám người khoác áo choàng cũng đều kích động nhìn tản mát ra sợ người khí thức ma tinh thạch, từng cái tâm huyết sôi trào. Không nóng này, tuy là thứ nhất quang cầu đã phá, nhưng bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn có lẽ còn bố trí không ma tinh, trước hết để cho bọn họ dây dưa một phen, tiêu hao một ít lực lượng lại nói. Đầu lĩnh người khoác áo choàng từ tốn nói, ngữ khí rất đạm định. Thiếu chủ anh minh, còn lại vài tên người khoác áo choàng, chỉ có thể nhẫn nại ở trong lòng kích động, đều lui về. Mà đầu lĩnh kia người khoác áo choàng thì hồ nghi nhìn tần trần phía trước quang cầu, cau mày nói. Thời gian dài như vậy trôi qua, tần trần lại vẫn không có phá mở thứ hai quang cầu, cổ quái tiểu tử kia cuối cùng đang làm cái gì? Trong lòng còn đang nghi hoặc liền nghe oanh một tiếng, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, thứ ba quang cầu cũng bị oanh phá ra. Vù vù, mất đi quả cầu ánh sáng màu đen bình phong, phía trên chiếc đỉnh cổ, một cổ cuồn cuộn khí tức viễn cổ bao phủ mà ra, trong nháy mắt xông qua trên sân mỗi người thân thể. Phốc suy, tới gần vô song vương đám người thừa nhận không cổ hơi thở này, lại đều kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc trắng bệch, khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết, nhưng trên mặt bọn họ lại mỗi cái toát ra mừng như điên, hưng phấn xem lên trước mặt cổ đỉnh. Ha ha ha, cuối cùng đem quang cầu phá vỡ. Chiếc đỉnh cổ này, thật hồn hậu khí tức, ít nhất là thất giai ở trên chân bảo. Thất giai chân bảo quá coi thường chiếc đỉnh cổ này, chỉ là tản mát đi ra khí tức liền làm cho bọn ta sự khó thở, chân nguyên trong cơ thể ngưng trệ, theo ta thấy, ít nhất là bát giai hoàng cấp chân bảo, bằng không sao lại có đáng sợ như thế uy thế. Cái gì? Hoàng Cấp Chân bảo, đám người chấn động mãnh liệt, ánh mắt tất cả đều nồng nhiệt nhìn chằm chằm chiếc đỉnh cổ kia, hai mắt đốm nhỏ đều nhanh cho ra. Trong Vô Song Vương căn bản không chờ kẻ khác mở miệng, thân hình thoát một cái thứ nhất bay vút hướng chiếc đỉnh cổ kia, muốn đem luyện hóa. Vô Song Vương, nói hay cạnh tranh công bình, chiếc đỉnh cổ này cùng lão phu có duyên phận, ta xem hay là giao cho ta tốt. Kim Hoàng Vương cười lớn một tiếng, thân như kim quang, cũng trong nháy mắt đi tới cổ đỉnh trước, một bên Vô Kỵ Vương tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ba đạo liêu quang, ngươi tranh ta đưa tất cả đều trong nháy mắt đi tới cổ đỉnh trước, một trường vỗ ở phía trên chiếc đỉnh cổ. Vù vù, cổ xưa tiếng oanh minh vang lên, bên trong chiếc đỉnh cổ, bộc phát ra một cổ đáng sợ uy áp, quét ngang cửu thiên, toàn bộ đại sảnh đều cùng rung động theo, phảng phất tại thần phục cùng. Trong lúc nhất thời, Vô Song Vương, Vô Kỵ Vương, Kim Hoàng Vương ba người đồng thời vận chuyển chân nguyên, liên tục đánh vào bên trong chiếc đỉnh cổ tính toán đoạt ở trước mặt người khác, đem cổ đỉnh cho luyện hóa. Góc truyện audio.com Một bên kia, Huyết Thủ Vương ba người lúc này cũng đều dừng lại tranh đoạt, ba người giống như Vô Song Vương đám người một dạng cũng là nhất tề đưa tay để ở ma tinh trên, điên cuồng thu nhận ma tinh trong lực lượng. Một tia sương mù chân khí màu đen dũng mãnh tràn vào ba bên trong cơ thể, ba trên thân người tất cả đều bao phủ một cổ sương mù màu đen, trên thân khí tức cũng ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang chậm rãi đề thăng. Thiếu chủ, vài tên người khoác áo choàng đều khẩn trương nhìn về phía người đầu lĩnh. Đều động thủ đi, đầu lĩnh người khoác áo choàng hiển nhiên cũng biết hiện tại không động thủ, sau đó sợ rằng sẽ bị Huyết Thủ Vương đám người chiếm được tiên cơ, dẫn đầu bay vút ra ngoài. Giết, trong sát na trừ đầu lĩnh người khoác áo choàng bên ngoài tổng cộng 4 gã người khoác áo choàng chia làm 2 đội nhất tề lướt về phía đệ nhất và thứ 3 quang cầu, trong 2 người làm một tổ, nhanh như tia chớp tấn công về phía Vô Song Vương cùng Huyết Thủ Vương đám người, mà đầu lĩnh kia người khoác áo choàng thì trước tiên lướt về phía Tần Trần, một chưởng hướng Tần Trần đánh tới. Cái gì, Huyết Thủ Vương cùng Vô Song Vương đám người chính tại kịch liệt tranh đoạt ma tinh cùng cổ đỉnh, căn bản không ngờ tới ở chỗ này còn mai phục như thế một chi kinh khủng đội ngũ, chờ phản ứng lại thời điểm, cũng đã không kịp. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, Vô Song Vương đám người bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, may mà là, bọn họ các tu vi bất phàm, thời khắc mấu chốt kịp thời xuất thủ, ngăn lại đối phương tấn công, nhưng trên thân cũng đã các bị thương. Khách trương.